Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. 034 chuyện xưa kết cục. 034 kinh đại ở khu phố cũ. Liền tính là nhãn hiệu lâu đời danh giáo, đối diện phố Mỹ Thực cũng đại bộ phận là ruồi bỏ tiệm ăn. Chủ đánh một cái lợi ích thực tế, Lục Lẫm niệm đại học khi chỉ biết có như vậy cái địa phương, không có tới quá, nghỉ cuối cùng một ngày, lại mới vừa kết thúc cuối kỳ khảo. Phố Mỹ Thực thượng kề vai sát cánh, Yến Hạc Thanh Lôi kéo Lục Lẫm cánh tay. Ở phố Mỹ Thực rẽ trái quẹo phải, đi rồi không sai biệt lắm 10 tới phút, rốt cuộc ngừng ở một nhà nho nhỏ thủy nấu viên cửa hàng, mặt tiền cửa hàng đặc biệt tiểu. Chỉ có 4-5 cái bình phương, ở chỗ này tắc đất tắc vàng địa phương, như vậy đinh điểm địa phương tiền thuê đã là rất cao ngẩng, rèm cửa trước chi cái che nắng che vũ. Lều ra tới, không chiếm mà, mới vừa đủ che khuất khách hàng, cửa hàng tuy nhỏ, lại sạch sẽ, lão bản là một cái đầu tóc hoa dâm bà cố nội. Ô vuông nồi sạch sẽ đến ở phản quang, xôi chào nước canh, các loại nguyên liệu nấu ăn dùng xiên che xuyến, phân loại mã đến chỉnh chỉnh tề tề, cá viên, tôm viên, cua thịt, bỏng, mở miệng tràng, bò viên, trứng cá phúc bao, nộn đậu hủ, củ cải trắng, rong biển kết. Chỉ là cùng mặt khác cửa hàng hơi có bất đồng, một chuỗi liền một viên, bà cố nội cũng không hỏi bọn họ. Rút ra hai cái chung ly trà sữa lớn nhỏ ly giấy, thuần thục vớt lên viên, giống nhau một chuỗi, ly giấy tác đến tràn đầy. Bên ngoài tiếng sấm nổ vang, trời mưa, nàng lại múc một muỗng nhiệt nhiệt canh, lúc này mới đưa ra tới, Yến Hạc Thanh thanh toán 20 khối. Tiếp nhận nghiêng người đệ một ly cấp Lục Lẫm, cửa hàng này 10 khối một phần, không chọn, bùm bùm, mưa to nện ở lều đình. Phát ra tiếng vang thanh thúy, thực mau mưa to như chú. Vừa mới còn náo nhiệt phố Mỹ Thực, nháy mắt không, đám người vội vàng tìm gần nhất cửa hàng tránh mưa, Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm liền ở che vũ lều hạ. Vừa vặn đủ chạm hai người bọn họ. Lại đi phía trước một bước, chính là mưa to, cắt đứt quan hệ giống nhau giọt mưa liên miên không ngừng rơi xuống, sắc trời tối tăm. Đối diện tiểu điếm liên tiếp khai đèn, bà cố nội cũng khai đèn, lều đỉnh quấn quanh đèn mang sáng, nhàn nhạt quất quang rơi xuống thiếu niên cong cong mặt mày. Hắn khóe miệng cũng là nhợt nhạt độ cung, ăn không quen lại cho ta, Lục Lẫm tiếp nhận. Hắn rút ra một khối củ cải trắng, vừa muốn cắn, Yến Hạc Thanh mở ra cặp sách, từ cặp sách móc di động ra, mặt trên cắm một bộ tai nghe. Hắn một lần nữa kéo lên cặp sách, quải đến vai phải, Yến Hạc Thanh sườn mặt đưa qua tai phải cơ. Cùng nhau nghe sao, lúc này nghe ca ăn cái gì, sẽ cảm giác hương vị càng tốt, là có tuyến tai nghe. Màu đen. Lục Lẫm đem ly giấy thay đổi chỉ tay, lấy qua tai nghe, nhét vào lỗ tai, đồng thời Yến Hạc Thanh click mở âm nhạc phần mềm. Theo sau đưa điện thoại di động bỏ vào túi, quay mặt đi, nhìn phía trước màn mưa, an tĩnh mà khai ăn, tai nghe, nhẹ nhàng thanh thoát khúc nhạc dạo vang lên, ngăn cách giông tố thanh, thực mau một cái nam ca sĩ bắt đầu ca hát. Là một đầu ngoại ngữ ca. Deon wasasip ta putter si the name of hasip was tibili optiu. Lục Lẫm không có xoay người. Mắt đen rơi xuống Yến Hạc Thanh tay trái. Ánh đèn bao trùm thiếu niên vành tay. Hình dạng phi thường xinh đẹp. Nhưng có mấy cái tinh tế tiểu trường khẩu. Là sau khi bị thương tân mọc ra thịt. Nhàn sắc so nguyên thủy màu da càng muốn bạch. Đột ngột nồng đậm màu trắng. Tai nghe còn ở sướng. Thiêu insule pofobo dip dao hát belo mi bali boi blo hu hát sun ma yu alamane tut su garang tian rum. Quen non no nero rai wil bore thơ kép tân co hen sân xua. Là một đám thủy thủ ra biển đi xa chuyện xưa. Nhiệt độ không khí thấp. trong tay ly giấy dần dần lạnh, rơi xuống nước nước mưa, nhiễm ướt ống quần, Lục Lẫm vẫn là nhìn Yến Hạc Thanh. Một lát, hắn ra tiếng, ca danh là cái gì? Wellerman, nghe nói này bài hát sáng tác bối cảnh, là ở 18 thế kỷ, một cái bắt cá thuyền đuổi bắt một đầu cá voi khi dùng xiên bắt cá hung hăng xoa bị thương nó cái đuôi. Lại vẫn là không có thể đem nó bắt lấy, vẫn luôn ở trên biển chiến đấu, muốn bắt lấy này đầu cá voi. Yến Hạc Thanh nhai đồ vật, bên trái gương mặt hơi hơi cố lấy, cái này làm cho hắn thoạt nhìn nhiều vài phần thiếu niên khí, có công ty phái thuyền cấp những cái đó bắt kình giả đưa tiếp viện, những cái đó thủy thủ liền xưng hô những cái đó thuyền kêu Wellerman. Yến Hạc Thanh đột nhiên nghiêng đầu, thanh thiển con người ảnh ngược bồng bột vũ thế. Hắn thực nghiêm túc hỏi, Lục tiên sinh, ngươi cho rằng kết cục là cái gì? Bắt kình giả bắt được kia đầu cá voi, vẫn là cá voi phản giết bọn họ? Lục Lẫm ánh mắt nặng nề, hỏi lại, ngươi kết cục đâu? Yến Hạc Thanh cười một chút, hắn lại thu hồi tầm mắt, nhìn Vũ, tiêm mật lông mi ngẫu nhiên vỗ. Hắn còn có phi thường xinh đẹp hạ lông mi, như là dùng lối vẽ tỉ mỉ một cây họa ra tới như vậy căn căn rõ ràng, không biết. Nhưng ta hy vọng là cá voi thắng, Lục Lẫm cũng xoay mặt nhìn Vũ. Cầm lấy đã có chút lạnh củ cải trắng, cắn một ngụm, không biết là củ cải hầm thấu, vẫn là sắc thật nghe ca sẽ càng mỹ vị, miệng đầy thơm ngon nước canh. Sau khách sạn mấy trăm khối một phần củ cải càng ngon miệng, chậm nuốt xong củ cải, Lục Lẫm lại lần nữa ra tiếng, thích cá voi, Hải Dương có một đầu cá voi, nó phát ra âm thanh tần suất là 52 Hz, mà nó đồng loại, tần suất đều ở 15 đến 25 chi gian. Chúng nó vĩnh viễn tiếp thu không đến nó phát ra tín hiệu, Yến Hạc Thanh WeChat kêu 52 Hz. Yến Hạc Thanh ăn xong rồi một chuỗi bò viên. Hắn hơi hơi cúi đầu, lại rút ra một chuỗi bạch đậu hủ. Ân, theo sau cắn khẩu, muốn đi xem sao? Yến Hạc Thanh bỗng nhiên dừng lại. Lần này đổi hắn nhìn về phía Lục Lẫm. Công viên Hải Dương sao? Không nghĩ, tạm dừng một giây. Hắn đáy mắt chảy xuôi quá nhàn nhạt quang. Không phải vé vào cửa nguyên nhân. Chính là không nghĩ xem bị nhốt lại chúng nó, là biển rộng cá voi. Lục Lẫm cũng rút ra một chuỗi. Bò viên, thời tiết hảo, chúng ta sẽ ra biển. Thường có thể gặp phải thành đàn cá voi, cá heo biển, một tiểu viên bò viên. Một ngụm liền không có. Hắn nghiêng đầu, đối thượng Yến Hạc Thanh ánh mắt. Sang năm mùa hè, cùng nhau hải câu sao? Sao Lục Lẫm trở lại trung tâm thành phố chỗ ở, đây là hắn trong đó một bộ bất động sản. 300 nhiều bình đại bình tầng, bên ngoài còn có một cái sân phơi bể bơi, ly Lục Thị tổng bộ gần, tăng ca quá muộn, hắn thông thường là hồi nơi này, đầu tiên là tắm rửa thay đổi thân quần áo. Theo sau trở lại phòng khách, hắn điều ly Negroni, cùng ở quán bar. Yến Hạc Thanh điều kia ly giống nhau, bỏ thêm vài giọt quả chám nước, thân ở nhất phồn hoa ồn ào náo động trung tâm thành phố. Trời cao bình tầng lại an tĩnh đến yên tĩnh, Lục Lẫm uống một ngụm, buông chén rượu, lấy quá bàn trà di động, bát một chuỗi giấy số. Bát thông nháy mắt, mắt đen hơi hơi lóe một chút, hắn lại ấn chặt đứt, cơ hồ là giây tiếp theo. Điện thoại vang lên, đối diện cung kính hỏi, lão bản, có cái gì phân phó sao? Không có, Lục Lẫm nói, tốt, không quấy rầy ngày nghỉ ngơi, ngủ ngon, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục Lẫm đăng nhập WeChat, điều thứ nhất chính là hắn cùng Yến Hạc Thanh khung chat, click mở tiểu trình tự lóng lánh cá voi. Trắng ngực biển rộng, một chút biến ảo thành kim sắc cá. Mặt biển bắn nổi lên tinh điểm quang, thực mau kết thúc. Lục Lẫm bưng lên chén rượu, hơi hơi ngưỡng cổ, kể hết uống quang, lại buông cái ly, đứng dậy đi đến huyền quan, chảo qua áo khoác, một bên mặc biên đi vào thang máy, 3 giờ sau. Gần 8 giờ, lưng chừng núi biệt thự nhiệt độ không khí so nội thành thấp. Đêm qua hạ tuyết còn không có hòa tan, Lục Lẫm vào nhà, mới vừa cởi áo ngoài đổi giày. Bảo mẫu liền đẩy Lục Mẫu ra tới, Lục Chi thiền 60 nhiều. Hàng năm trị bệnh bằng hóa chất, nàng tóc rớt hết, mang đỉnh mềm mại mũ giữ ấm. Nàng cũng thực gầy, sau bạn cùng lứa tuổi nhỏ suốt một vòng, bị ốm đau tra tấn. Trên mặt là không lấn át được thần sắc có bệnh, nhưng ở nhìn thấy Lục Lẫm kia nháy mắt, cặp kia khô kiệt như nước lặng đôi mắt, lại nháy mắt tỏa sáng sức sống. Nàng mỉm cười hỏi, "A Lẫm, như thế nào tới?" Bệnh của nàng muốn tuyệt đối tĩnh dưỡng, Lục Lẫm mỗi tuần sẽ cố định tới bồi nàng một ngày, không phải hôm nay, Lục Lẫm dưới chân nhanh hơn. Theo sau ngồi xổm ở Lục Chi Thiền trước mặt, tinh tế dịch hảo thảm lông. Mấy năm trước, Lục Mẫu chân cũng không được, mùa hè đều sẽ từ xương cốt phát lạnh. Hàng năm muốn cái thảm, Lục Chi Thiền trong mắt tràn đầy từ ái. Nàng lao lực giơ tay, khô khốc, như là trên xương cốt bọc lên một tầng phao quá da trắng giống nhau. Nàng tinh tế vuốt ve Lục Lẫm đỉnh đầu, người bà lại tìm việc sao? Nàng thấp thấp ho khan vài tiếng, không cần để ý đến hắn, làm chính ngươi muốn làm liền hảo, Lục Lẫm ngẩng đầu. Hắn dương môi, không phải, tiện đường đến xem ngươi, lập tức liền đi. Lục Chi Thiền cũng không nói ra, Lục Lẫm đứng dậy, cùng bảo mẫu gật gật đầu, bảo mẫu liền giao quá xe lăn cấp Lục Lẫm. Về phòng của mình, Lục Lẫm chậm rãi đẩy Lục Chi Thiền đi phòng khách. Lần trước nhân sâm ăn sao? Ta lại gọi người đưa tới, còn có đâu? Ăn không vô, chính ngươi lưu trữ, hài tử tới. Lục Chi Thiền lời nói cũng nhiều điểm. Thải Hồng Viện phúc lợi sự ngươi làm được thực hảo. Đứa bé kia, nàng không thân không thích. Một nữ nhân ở bên ngoài thực không dễ dàng. Ngươi có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một ít. Ngươi ba ngươi ca, thật xin lỗi nàng. Nàng trong miệng hài tử là từ Kiều Âm. Lục Lẫm gật đầu. Ta sẽ, ngươi đâu? Lục Chi Thiền bỗng nhiên quay đầu lại. Tươi cười ấm áp. Có hay không đụng tới thích hợp hài tử? Muốn đụng phải, nhất định phải mang đến ta nơi này trông thấy. Ta không sợ xào, dấu lớn tới rồi phòng khách. Lục Lẫm dừng lại xe lăn, cấp Lục Chi Thiền ấn vai, mắt đen thâm thúy. Hắn nói, ân, có sẽ mang đến. Hai mẹ con lại nhàn thoại vài câu. Thấy Lục Chi Thiền tinh thần đã không hảo, Lục Lẫm đẩy nàng về phòng nghỉ ngơi, ôm nàng lên giường, đắp chăn đàng hoàng, hắn ngồi xổm xuống, ta cho ngài nói chuyện xưa, Lục Chi Thiền thỏa mãn nhắm mắt lại. Hảo, có một đám thủy thủ, ở trên biển săn bắt một đầu cá voi, bọn họ lộng bị thương cá voi, lại vẫn là không có thành công bắt giữ đến nó, Lục Chi Thiền đợi trong chốc lát, không chờ đến kế tiếp. Nàng mở mắt ra, sau đó đâu? Lục Lẫm ánh mắt nặng nề. Không có kết cục, ngài hy vọng là như thế nào kết cục? Lục Chi Thiền không có chần chờ. Ta đương nhiên là hy vọng cá voi có thể trốn hồi biển rộng. Lục Lẫm cười một chút. Không có nói nữa. Hắn cuối cùng kiểm tra rồi Lục Chi Thiền chăn. Nói thanh, mộng đẹp. Đứng dậy rời đi, tắt đèn đóng cửa lại. Lại gọi tới bảo mẫu ở nhà bác sĩ dặn dò trong chốc lát. Lục Lẫm mới lái xe rời đi, tối tăm trong phòng. Chỉ có đầu giường đèn bàn sáng lên, gió lạnh chụp phủi cửa sổ. Tựa hồ lại muốn hạ mưa to, cầu vồng quang mang ảnh ngược ở trần nhà. Yến Hạc Thanh chậm rãi chuyển động quang chi lập phương. Một lát, hắn mới thả lại đầu giường, tắt đèn nghỉ ngơi. Ngày kế bên ngoài sương mù mênh mông. Yến Hạc Thanh đi ra Đơn Nguyên lâu, mới phát hiện mặt đất phô thật dày tuyết, đêm qua không chỉ có hạ vũ. còn tuyết rơi, Yến Hạc Thanh kéo cực nóng ấm màu đen len sợi khăn quàng cổ, dẫm lên sạch sẽ tuyết, đi chạm tàu điện ngầm, Trương Dì nhìn đến Yến Hạc Thanh lại tới nữa. Rất là ngoài ý muốn, ngươi không phải một vòng tới một lần sao? Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống thuần thục thu thập thay cho tã giấy. Thi xong, năm trước ta đều tới, tuy nói như vậy không tốt lắm. Trương Dì trong lòng kỳ thật là thực may mắn. Yến Hạc Thanh an tĩnh lại sẽ làm việc, giúp nàng không ít vội, giảm bớt nàng gánh nặng. Thường tới thật sự là thật tốt quá. Nàng cười nói, có ngươi như vậy hài tử, ngươi ba mẹ nhưng quá hạnh phúc. Lúc này Từ Kiều Âm tới rồi cửa. Nghe được Trương Dì nói, nàng sửng sốt, lại nhìn Yến Hạc Thanh, rối rắm luôn mãi, vẫn là xoay người phải đi. Trương Dì mắt sắc, chạy nhanh gọi lại nàng, Từ lão sư, quấy rầy ngươi cái kia lưu manh bắt được sao? Từ Kiều Âm liếc mắt Yến Hạc Thanh, hơi hơi giơ đầu, Yến Hạc Thanh đem tã giấy cuốn hào cất vào túi đựng rác. Ngước mắt hỏi, cái gì lưu manh? Từ Kiều Âm còn không có mở miệng, Trương Dì hy sinh phẫn điền ưng mắng, không biết cái nào đồ lưu manh, mỗi ngày hướng Từ lão sư trên cửa dán ghê tởm nói. Gần nhất Từ lão sư tan tầm về nhà, cũng luôn có người đi theo nàng. Yến Hạc Thanh nhìn phía Từ Kiều Âm. Từ Kiều Âm vốn dĩ đang xem Yến Hạc Thanh, hắn vừa thấy lại đây. Từ Kiều Âm lập tức khẩn trương mà dịch khai ánh mắt, Yến Hạc Thanh dẫn theo túi đựng rác đứng dậy. Hắn mở miệng nói, ngài nếu không để ý, trong khoảng thời gian này ta đưa ngài về nhà, hắn là ở cùng Từ Kiều Âm nói. Từ Kiều Âm thân thể hơi hơi chấn động, do dự mà muốn cự tuyệt, Trương Dì liền mở miệng, đúng vậy, có cái nam nhân đi theo, kia hỗn đản liền kiêng kỵ. Có chút xú rác rưởi chuyên tìm độc thân nữ tính quấy dày. Tuy nói chúng ta tiểu yến tuổi trẻ, vừa vặn giống ngươi nhi tử sao, Trương Dì cũng không biết Từ Kiều Âm quá vãng. Chỉ cho rằng nàng là không hôn không dục, Từ Kiều Âm nghe được nhi tử lại lòng tràn đầy chua xót. Nàng mới vừa hoảng hốt, cũng là nhìn đến Yến Hạc Thanh, nhớ tới Lục Mục Trì. Lục Mục Trì liền so Yến Hạc Thanh hơn mấy tuổi, Từ Kiều Âm nhẹ nhàng nói. Không cần, Trương Dì xoa tay, không ủng hộ mà nói. Ta biết ngươi nội hướng, không yêu cùng người khác tiếp xúc, nhưng chúng ta tiểu yến nhưng bất đồng, là đặc biệt tốt hài tử, Từ Kiều Âm gật đầu. Ta biết, nàng chỉ là không nghĩ lại phiền toái Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh giúp quá nàng hai lần. Một lần là dù, một lần là Lục Lẫm tới viện phúc lợi, kỳ thật Từ Kiều Âm cùng Lục Lẫm chưa thấy qua vài lần. Nàng cùng Lục Hàn kết hôn thời điểm, Lục Lẫm bất quá 5 tuổi, sau lại nàng cùng Lục Hàn ly hôn, rời đi Lục gia, Lục Lẫm cũng liền 10 tuổi. Chỉ ngày lễ ngày Tết, Lục gia lão thái gia sẽ tiếp Lục Lẫm trở về ăn Tết, sở dĩ nhận được hiện tại Lục Lẫm. Là nàng thường xem Lục thị tin tức, ngài là lo lắng phiền toái ta sao? Không biết khi nào, Yến Hạc Thanh đi tới nàng trước mặt, Từ Kiều Âm bất an nheo ngón tay. Rốt cuộc nhẹ nhàng gật đầu, sẽ không? Yến Hạc Thanh mỉm cười, liền đưa mấy ngày, dọa lui tên hỗn đản kia. Không tính là phiền toái, Từ Kiều Âm thực tế thực sợ hãi. Rất nhiều lần ở nhà, nàng đều cảm giác bên ngoài có tiếng bước chân, sợ tới mức nàng không dám phát ra tiếng, còn hảo cuối cùng không ra cái gì ngoài ý muốn, nhưng lại tiếp tục đi xuống, nàng thần kinh liền mau suy nhược, nàng rốt cuộc nhìn Yến Hạc Thanh xác nhận, thật sẽ không phiền toái sao? Yến Hạc Thanh mỉm cười, sẽ không, Từ Kiều Âm lúc này mới gật gật đầu, buổi chiều là ở viện phúc lợi giải quyết cơm chiều. Lục Lẫm đã tới sau, thực đường đồ ăn có chất bay vọt, Lục thị bỏ thêm tài trợ, hơi hơi lạc tuyết, có điểm ướt át, Yến Hạc Thanh căng ra dù, đi ở Từ Kiều Âm bên phải, từ Kiều Âm so Yến Hạc Thanh lùn một đầu. Này mười mấy năm nàng đều là độc lai độc vãng. Hiện tại một màn này, phảng phất Yến Hạc Thanh thật là nàng hài tử giống nhau, từ Kiều Âm rốt cuộc có ý cười. Nàng chủ động ôn thanh hỏi, người năm nay bao lớn rồi? 18, so nàng tiểu trì tiểu 5 tuổi, nàng ánh mắt hết sức nhu hòa. Tới viện phúc lợi làm nghĩa công, thực vất vả đi, Yến Hạc Thanh cũng cười một chút. Ta chỉ là ngẫu nhiên tới, các người càng vất vả, từ Kiều Âm lại lắc đầu. Nàng nhìn phía trước, tinh tế tuyết ngẫu nhiên từ dù mặt chảy xuống. Không phải nàng ở giúp viện phúc lợi tiểu hài tử, mà là những cái đó hài tử chữa khỏi nàng. Rời đi Lục gia, cùng chính mình cốt nhục chia lìa. Nàng cơ hồ là sống không bằng chết, là thấy được viện phúc lợi thông báo tuyển dụng, nàng mới có thể dùng một loại khác phương thức kéo dài nàng tình thương của mẹ. Hai người đều thực an tĩnh, vào tàu điện ngầm, từ Kiều Âm mang theo Yến Hạc Thanh đáp một hào tuyến. Nàng trụ địa phương ly viện phúc lợi đặc biệt xa, kéo dài qua đồ vật, 20 nhiều trạm, 6 giờ rưỡi từ viện phúc lợi ra tới. Mau 9 giờ mới đến từ Kiều Âm trụ địa phương, ngoài ý muốn phồn hoa, khu mới nhất phát đạt phiến. Khu, Yến Hạc Thanh biết nơi này, Lục Mục chỉ công ty, liền ở phụ cận, từ Kiều Âm chỉ vào lộ, đi ngang qua một nhà cửa hàng. Yến Hạc Thanh đem dù giao cho từ Kiều Âm, làm nàng chờ một lát, hắn liền chạy ra dù, vào một nhà cửa hàng, trở ra. Yến Hạc Thanh trong tay dẫn theo đồ vật, bông tuyết phiêu đến đại, từ Kiều Âm bước nhanh tiến lên phải cho hắn che đẩy. Yến Hạc Thanh cũng chạy chậm lại đây, vào dù, Yến Hạc Thanh ngọn tóc, khăn quàng cổ thượng vẫn là dính không ít bông tuyết, từ Kiều Âm còn ở do dự muốn hay không cho hắn vỗ rớt. Yến Hạc Thanh liền giơ lên xách theo đồ vật quơ quơ, xinh đẹp mặt mày hơi cong. Mua một cái theo dõi, chờ lát nữa cho ngài an thượng, muốn phát hiện người xa lạ, liền lập tức báo nguy, từ Kiều Âm mũi có chút toan. Nàng gật gật đầu, nàng chỗ ở là thương nghiệp đại lâu đối diện chung cư. Rất nhỏ, một phòng một sảnh, phi thường nhỏ hẹp, Yến Hạc Thanh ở cửa trang bị theo dõi, trước nay không có tới khách qua đường người. Từ Kiều Âm luống cuống tay chân xé mở sữa bò, dùng lò vi ba đun nóng, chạy tới đưa cho Yến Hạc Thanh, uống nước điểm nhiệt sữa bò, Yến Hạc Thanh không khách sáo. Hắn tiếp nhận sữa bò, uống một ngụm, lộ ra tươi cười, cảm ơn, từ Kiều Âm cực kỳ ngượng ngùng, ta cảm ơn ngươi mới đúng, theo dõi tiền ta chuyển cho ngươi, ngươi nhất định phải nhận lấy. Nàng móc di động ra, Yến Hạc Thanh cũng không có cự tuyệt. Hắn móc di động ra, 120 khối, thêm WeChat đi, muốn lần sau ngài phát hiện có người đi theo ngài, hoặc là tìm ngài phiền toái, ngài liền liên hệ ta, từ Kiều Âm cười. Nàng hơn nữa Yến Hạc Thanh WeChat, xoay tiền, có chút cảm khái nói, ta có đứa con trai. Hắn cùng ngươi giống nhau như vậy cao, như vậy xoái, Yến Hạc Thanh uống quang dư lại sữa bò. Hắn cong cong đôi mắt, ta mụ mụ cũng giống ngài giống nhau, ôn nhu xinh đẹp, từ Kiều Âm hồi lâu không chân chính vui vẻ qua. Trang bị xong theo dõi, nàng cắt thực ngọt dưa ha mi, nhất định phải Yến Hạc Thanh ăn một khối mới làm hắn rời đi. Từ chung cư ra tới, Yến Hạc Thanh hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía đối diện đăng hỏa huy hoàng thương nghiệp đại lâu. Lục Mục chỉ công ty, liền ở tầng cao nhất, thu hồi tầm mắt. Yến Hạc Thanh áp xuống dù mặt, xoay người về nhà, Lục Mục chỉ không đi công ty. Hắn cùng mấy cái bằng hữu ở quán bar uống rượu, kêu mấy cái thiếu gia công chúa. Biết hắn thích nam nhân. Trong đó xinh đẹp nhất thiếu gia nhắm thẳng trên người hắn dán. Lục Mục chỉ ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn ôm lấy thiếu gia mềm mại vòng eo. Hai chân đáp ở mặt bàn. ngón tay kẹp lúc sáng lúc tối yên. Vừa thấy tâm tình liền không tốt, hắn bằng hữu một bên cùng công chúa sao sao. Một bên hướng hắn bên này nhìn, Lục thiếu có phải hay không suy nghĩ Lâm gia tiểu thiếu gia? Nhắc tới Lâm Phong Trí, Lục Mục Trì ánh mắt lãnh xuống dưới. Tiệc cưới đêm đó qua đi, bọn họ vẫn luôn không liên hệ. Lục Mục Trì cũng không tưởng liên hệ hắn, lúc này thiếu gia quấn lên tới. Một bàn tay đã hướng Lục Mục Trì dưới thân thăm. Lục Mục Trì đột nhiên thu hồi tay, một phen xốc lên thiếu gia, đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài, mãn phòng người đều thực ngốc. Đụng vào sofa bối thiếu gia càng là đầy mặt ủy khuất. Lục Mục Trì nhưng thật ra không có việc gì, chính là đột nhiên cảm thấy như vậy sinh hoạt thực nhàm chán. Không phải uống rượu chính là lên giường. Thiếu gia trên người nồng đậm nước hoa vị cũng làm hắn chán ngấy. Ra quán bar, còn chưa tới dừng xe chỗ, bay tán loạn bông tuyết rơi xuống trên mặt hắn, có một chút ở hắn chóp mũi hòa tan, có nhàn nhạt khí vị, thực thuần tịnh, thế nhưng còn mang theo một chút hoa mai mùi hương. Lục Mục Trì quay đầu lại, bên cạnh có một cây khai cực kỳ sum xuê hoa mai, đèn đường bao phủ hoa thụ, cánh hoa độ một tầng nhàn nhạt vầng sáng, tản ra nhàn nhạt mai hương. Không biết vì sao, hắn liền nghĩ tới Yến Hạc Thanh, đột nhiên liền có mục đích địa. Hết chương.